Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, Trăm Vạn Chi Biến. Trăm vạn chi biến nhưng đáng tiếc, thái học học sinh, thống nhất trang phục cùng với mặt nạ, còn có khí tức cùng thuật pháp gia trì sau cải biến, khiến cho thanh âm cùng ngoại hình đều rất khó đi phân biệt chân thân, ngay cả đặc điểm giới tính cũng không nhìn ra. Cho nên Hứa Thanh đáy lòng mặc dù dâng lên cảnh giác, nhưng cũng không cách nào lập tức xác định người trước mắt thân phận. Dù sao, sau khi dị tiên xuất hiện chuyện lớn như vậy, theo sự chú ý của ngoại giới gia tăng, người đến thăm dò tự nhiên không chỉ có một người. Vì thế ánh mắt Hứa Thanh đảo qua trên thân của học sinh này, nhẹ giọng mở miệng, ta mới vừa gia nhập dị tiên lưu, không phải rất hiểu rõ, nhưng từ ta sau khi đến xem, ta phái chi chủ, chính là như thế. Học sinh kia nghe vậy như có điều suy nghĩ, ánh mắt tại phái chủ trên người cẩn thận đánh giá sau, lúc này mới thu hồi, nhìn về phía bên người Hứa Thanh. Đây tuy là lần đầu tiên nàng chính diện chú ý Hứa Thanh, nhưng trên thực tế dị tiên lưu chỉ có ít người như vậy. Sau chuyện này, đã sớm bị người ta đem một ít tin tức đào ra. Cho dù là không biết thân phận chân chính của mấy tên đệ tử dị tiên lưu này, nhưng thời gian bọn họ gia nhập dị tiên lưu cùng với biểu hiện thường ngày, người bên ngoài có tâm, phần lớn đều biết được. Cho nên nàng nắm giữ tin tức bên trong, cũng bao hàm trước mắt vị này tự xưng huyền lôi tử đệ tử. Nàng biết đối phương đích thật là vừa mới bái nhập, mà cái thân phận này làm cho nàng có chút suy đoán, đồng thời cũng gián tiếp tiêu trừ hiềm nghi. Trong nhận thức của nàng, người hôm trước dù thế nào cũng không thể nào là người vừa mới bái nhập. Về phần này huyền lôi tử thân phận chân chính, nàng không có hứng thú. Giờ phút này nàng trọng điểm chú ý là cái kia dị tiên lưu đại thành giả. Vì vậy đơn giản hỏi vài câu sau, nàng dứt khoát đi ra, đến nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở nơi đó phái chủ phía trước, khom người nhất bái. Phái chủ, đệ tử muốn bái nhập dị tiên lưu. Hành động của nàng khiến cho dị tiên lưu bạch tháp bên trong mọi người chú ý. Từ dị tiên lưu ra bực này đại sự về sau, mặc dù đến hiểu rõ học sinh không ít, nhưng chân chính như vậy đưa ra muốn gia nhập vẫn là vị đầu tiên. Hứa Thanh dưới mặt nạ lông mày dương lên, đáy lòng cảnh giác càng đậm. Người này lúc trước thăm dò còn có thể giải thích, nhưng trước mắt quyết đoán như thế bái nhập cũng có chút kỳ dị. Sở dĩ ngay cả dị tiên lưu phái chủ cũng là mở mắt nhìn về phía trước mắt học sinh, trong mắt mang theo uy nghiêm, hơi đảo qua, đáy lòng rõ ràng vui vẻ vô cùng, nhưng thanh âm vẫn mang theo thong dong, nhàn nhạt mở miệng, ta lưu phái ước hẹn, không phải hạch tâm thì không truyền, có thể, nhưng đệ tử có ba cái vấn đề, mong phái chủ giải thích nghi hoặc. Nữ tử thần bí ngày đó mắt lộ ra quyết đoán, khom người mở miệng. Phái chủ ánh mắt tại bạch tháp bên trong chúng học sinh trên người nhìn một chút, phát hiện tất cả mọi người đang chú ý về sau, hắn khẽ mỉm cười, có thể, đệ tử vấn đề thứ nhất, nghe nói ta lưu phái chi thuật cô đọng hồn ti, cần không ngừng lớn mạnh hồn, không biết dị tiên lưu dưỡng hồn chi thuật, có hay không tồn tại huyền diệu chi pháp. Nói xong, nàng tỉ mỉ quan sát trước mắt cái này phái chủ ánh mắt. Trong mắt phái chủ, không có bất kỳ gợn sóng nào. Thanh âm bình tĩnh quanh quẩn. Hạ tiên nhất niệm, tiên khu tự thành. Này niệm lạc hải, hồn cũng có thể thành. Trong bạch tháp mọi người trần chờ. Nếu đổi lại thời điểm khác, bọn họ nhất định khịt mũi coi thường. Những lời này căn bản là giống mà không phải giống. Nhưng hôm nay dị tiên lưu xảy ra đại sự, có đại thành hiện thân, mấy chục vạn hồn ti kia đã chứng minh hết thảy, cho nên mọi người không khỏi nghiêm túc suy tư. Tựu liền kia ba cái hạch tâm đệ tử cũng đều trầm ngâm, chỉ có Hứa Thanh ở nơi đây chớp chớp mắt nhìn Nữ tử thần bí kia trầm mặc, lông mày dưới mặt nạ nhíu lại, sau khi suy nghĩ một chút, hỏi ra câu thứ hai, xin hỏi phái chủ, dị tiên lưu hồn ti hình thành, phải chăng thật như ngoại giới đồn đãi như vậy, vô cùng chậm chạp, những lời nói này cũng là Bạch Tháp bên trong những học sinh khác chú ý trọng điểm. Thậm chí dị tiên lưu ba cái đệ tử của mình cũng đều chăm chú đi nghe. Phái chủ nâng cằm, trong mắt mang theo vẻ ngạo nghễ, thanh âm tràn đầy sức mạnh, quanh quẩn, ngàn năm trước, ta lưu phái đã biến đổi công pháp, chia làm trong ngoài, nội ngoại, hai bộ, và lại lão tổ lưu lại quy củ. Hạch tâm đệ tử mãn niên hạn nhất định mới có thể truyền thụ nội pháp, ngoại pháp đích xác chậm chạp, nhưng nội pháp mãnh liệt. Lời vừa nói ra mọi người động dung, mặc dù đối với chuyện này vẫn là hoài nghi, nhưng nghĩ đến mấy chục vạn hồn ti thần bí đại thành. Từng cái trần trờ lên, nữ tử thần bí kia cũng là như vậy, mày nhíu chặt hơn, nàng cảm giác phái chủ trước mắt này không đơn giản. Câu trả lời này giọt nước không lọt, không có tản ra bất kỳ manh mối hữu dụng nào, vì thế trầm mặc về sau. Nàng không có đi hỏi vấn đề thứ ba, mà là trong lòng quyết đoán, lập tức cúi đầu, đệ tử không còn nghi vấn, Nguyệt trở thành hát ạch tâm, gia nhập dị tiên lưu. Phái chủ khẽ gật đầu, thầm nghĩ tựu cái này, cũng muốn đến dò xét ta. Trên thực tế, trước mắt này học sinh vấn đề, thân là phái chủ hắn, tự nhiên cũng nhìn ra manh mối. Nhưng hắn một chút cũng không hoảng hốt, dù là hắn cũng không biết cái kia thần bí đại thành là ai. Nhưng cái này không ảnh hưởng hắn chuẩn bị mượn thế cái này đi tăng lên dị tiên lưu uy vọng. Dù sao, vô luận như thế nào, vị thần bí đại thành kia hiện ra, đích xác đúng là dị tiên lưu hồn ti. Cái này tựu đủ rồi. Về phần vị này thần bí đại thành thân phận, hắn cảm thấy tại thời điểm thích hợp, đối phương nhất định sẽ xuất hiện, mà chính mình gánh vác việc đối phương trộm cắp khiến cho tinh đế cực thượng tông bất mãn. Hắn cũng không thèm để ý, thân là thái học lưu phái, địa vị là siêu nhiên. Nghĩ tới đây, hắn vung tay lên, một quả ngọc giản bay đi, rơi vào trước mặt nữ tử thần bí này. Nữ tử một tay tiếp được, không chút do dự lạc ấn thân phận. Đi cùng ngươi bốn cái sư huynh cùng một chỗ đi. Phái chủ thản nhiên mở miệng, nhắm mắt không nói. Hứa Thanh nhìn toàn bộ quá trình, giờ phút này trong lòng cảnh giác đã là cực cao. Người này đi hỏi như vậy, có thể nói là thật đối dị tiên cảm thấy hứng thú, cũng có thể nói là có dụng tâm kín đáo, rất khó phân biệt. Nhưng có một cách giải thích cũng có thể giải thích tất cả, cũng phù hợp logic, đó chính là người này cùng ta giao thủ qua, chẳng lẽ là nàng? Hứa Thanh nheo mắt, bất động thanh sắc nhìn học sinh kia. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, trong một ngày này, nữ tử mới gia nhập này, cùng bốn người Hứa Thanh tiếp đãi mấy trăm học sinh. Trong quá trình nàng cũng quan sát qua Hứa Thanh bọn họ, thỉnh thoảng hỏi ra một ít vấn đề nhìn như tùy ý, nhưng rất nhanh vẫn đem lực chú ý đặt ở chỗ phái chủ. Nàng đang quan sát phái chủ, Hứa Thanh đang quan sát nàng. Càng nhìn, suy đoán trong lòng Hứa Thanh lại càng rõ ràng. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Hứa Thanh cảm thấy khả năng đối phương là nữ tử thần bí kia đã kém không nhiều lắm 5-6 thành. Còn sót lại, Hứa Thanh cảm thấy theo thời gian trôi qua, mình nhất định có thể nhìn ra càng nhiều chi tiết. Dù sao, đối phương là người hữu tâm, hắn cũng vậy. Vì thế sau khi màn đêm buông xuống, Hứa Thanh từ biệt phái chủ cùng đồng môn, rời khỏi Bạch Tháp, về tới phủ đệ, nhớ lại một phen ban ngày trải qua. Hứa Thanh nhắm mắt, lấy ra xích mẫu huyết nhục, bắt đầu tu luyện. Thời gian trôi qua, nửa tháng thoáng một cái đã qua. Về dị tiên lưu thần bí đại thành bão táp, bởi vì không có liên tục bạo phát sự kiện, dù là hắn phái chủ nhiều lần công khai tuyên ngôn ý đồ một lần nữa dương lên, nhưng cũng là trên không lầu các, cuối cùng vẫn là theo thời gian chảy xuôi mà chậm rãi tiêu tán. Mỗi ngày đi tới dị tiên lưu bạch tháp học sinh, cũng từ vừa bắt đầu mấy trăm người, dần dần biến thành hơn 10. Mặc dù như vậy, nhưng cùng trước đây trước cửa có thể răng lưới bắt chim so sánh, cũng là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gia nhập học sinh cũng nhiều hơn 9 vị, hôm nay tổng cộng 13 vị. Những người này thành phần rất phức tạp, đến từ khắp nơi, mỗi ngày tìm hiểu cũng từ ngay từ đầu âm thầm biến trực tiếp lên, mà Hứa Thanh bọn họ 4 cái sớm nhất đệ tử càng thêm đoàn kết lẫn nhau, trong lúc đó thỉnh thoảng cũng có đàm luận. Mặt khác, thông qua nửa tháng quan sát này, Hứa Thanh trên cơ bản đã xác định Lão Ngũ tựu là ngày đó cái kia thần bí nữ tử. Hắn thủy chung nhớ rõ khí tức đối phương ra tay, tựa như tu mà không phải tu, như thần mà không phải thần. Kia tựa hồ là một loại khác lực lượng, so tu bá đạo, so thần sắc bén, là cái gì? Hứa Thanh nhớ lại kêu phái thái học mình xem xét, tìm không thấy manh mối, vì thế đem việc này để ở trong lòng. Mà hắn tu hành cùng hồn ti luyện hóa, cũng ở trong nửa tháng này, đạt tới một cái độ cao mới. Dị tiên lưu, đích thật là có cao thâm luyện hồn chi pháp, tốc độ tu hành so với bình thường công pháp nhanh hơn một chút. Vì chứng thực chính mình lúc trước lời nói, dị tiên lưu phái chủ đem này công pháp lấy ra, nhưng chỉ cho Hứa Thanh bọn họ 4 người, cũng nói đây chỉ là quá độ, không phải là chân chính bên trong pháp. Hắn muốn căn cứ bất đồng niên kỷ giới hạn, bất đồng tư chất, cung cấp tiếp theo công pháp. Bộ này thoại thuật có tác dụng nhất định, làm cho nguyên vốn có chút bất mãn các phương thám tử đều lưu ý, một lần nữa tâm động. Mà công pháp này đích xác có thể tăng lên nhất định hiệu suất, nhưng trên thực tế tăng lên cũng không phải rất nhiều. Đối với 3 cái khác đệ tử hạch tâm mà nói, cũng chính là mỗi tháng nhiều luyện hóa ra 1-2 cái hồn ti mà thôi. Nhưng tại Hứa Thanh nơi này, không đồng dạng, lợi dụng dị tiên lưu thuật cao thâm này, hắn hấp thu máu thịt xích mẫu, thu được càng nhiều hồn ti. Như vậy, nửa tháng này đi qua, đem tất cả xích mẫu huyết nhục đều hấp thu đến cực hạn sau, Hứa Thanh hồn ti số lượng đã đạt tới gần như 100 vạn, chỉ kém 3 cái. Tối nay, Hứa Thanh dự định nhất cổ tác khí, đem còn lại cái này 3 cái ngưng luyện ra, nội thị thức hải, nhìn bên trong cơ hồ lấp đầy tất cả khu vực thần nguyên hồn ti. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, những hồn ti này không sinh động như trước, chúng trở nên có chút nặng nề, tản ra khí tức sắp lột xác. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn có một loại dự cảm, một khi số lượng hồn ti đến 100 vạn, có thể sẽ có một loại biến hóa mới xuất hiện, cụ thể là cái gì? Hắn không biết, công pháp cũng không có ghi chép. Dù sao từ xưa đến nay, dị tiên lưu không có ai đem hồn ti trồng chất đến kinh khủng như thế trình độ. Ngay cả người sáng tạo công pháp cũng chưa từng nghĩ tới có người có thể ngưng luyện đến trình độ như vậy. Hứa Thanh mắt lộ tinh mang, đối với cảm giác sắp thuế biến này rất là mãnh liệt, sẽ xuất hiện biến hóa gì đây? Hứa Thanh nhắm mắt dựa theo dị tiên lưu chi pháp bắt đầu tu hành. Sau một nén hương, một sợi hồn ti lấp lánh xuất hiện trong thức hải. Sau khi xuất hiện, tất cả hồn ti đồng loạt chấn động, thuế yên khí tức càng đậm. Hứa Thanh tiếp tục, nửa canh giờ sau, cái thứ hai hồn ti hình thành. Hứa Thanh thức hải bắt đầu nổ vang, kịch liệt bốc lên, cho đến một canh giờ sau, khi hồn ti cuối cùng xuất hiện ở thức hải, 100 vạn hồn ti trong nháy mắt hoàn chỉnh. Một chàng xưa nay chưa từng có cự đại biến hóa tại Hứa Thanh trong thức hải chợt vang lên. Hết chương.